Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 783, người chị dâu này tôi nhận. Góc truyện audio.com. Chấm, chắc chắn rồi. Mộ Thiển nói. Đôi mắt đầy sao của Cố Khinh Nhiễm lập tức mờ đi. Ông nội, ông ấy có lẽ sẽ không đồng ý, rũ đầu. Thật giống như một cái xác biết đi đã bị rút cạn linh hồn. Ủ rũ đi đến ghế sofa ngồi xuống. Anh ta thẳng người ra sau. Tựa đầu vào sofa. Nhắm mắt không nói. Nhìn thấy cảnh này. Mộ Thiển đứng dậy đi về phía anh ta. Ngồi đối diện hỏi. Anh nói. Trần Tương bị bệnh tâm thần. Nếu như đứa trẻ ra đời có thể hay không cũng có bệnh tâm thần. Người phụ nữ này là một tên trộm. Mọi lời nói đều như đào bới Cố Khinh Nhiễm. Không thể chịu được những cái bẫy khác nhau của cô. Cố Khinh Nhiễm vô tình nói. Cô ấy không bị bệnh gì cả. Ồ, có phải không? Làm sao anh biết? Anh, Cố Khinh Nhiễm lên tiếng. Mở mắt, đứng thẳng dậy nhìn cô chằm chằm. Mộ Thiền, em có thích mỗi ngày đào lỗ cho anh trai không? Đổ lỗi cho em, anh thực sự muốn biết giữa anh và Trần Tương rốt cục là có bí mật gì? Anh ta đưa tay lên xoa lông mày. Thở dài nói, thật ra anh và Trần Tương quen biết nhau đã từ lâu. Cô ấy đi du học, anh có công ty ở nước ngoài và cô ấy làm thư ký bán thời gian trong công ty của anh. Tuy bề ngoài giản dị nhưng cô ấy lại hiền lành, đức độ, thông minh. Sau thời gian tiếp xúc anh dần dần nảy sinh tình cảm và đem lòng yêu cô ấy. Chỉ bất quá, em cũng biết, anh ăn nói vụng về. Không biết cách biểu đạt. Vào ngày sinh nhật cô ấy, anh mua một chiếc nhẫn, hoa tươi, chuẩn bị đầy đủ đi tìm cô ấy. Nhưng gõ cửa rất lâu vẫn không có người mở cửa. Lúc từ trên lầu đi xuống, ngoài ngõ đã nghe thấy tiếng động. Lúc đó, anh không biết lý do là gì. Dường như có một loại sức mạnh nào đó đang kéo anh. Anh đi vào con hẻm tối và thấy thành nhóc thành niên đang làm những chuyện đáng xấu hổ. Anh tiến tới và đánh chúng. Cả 6 người đều bị anh đánh đuổi đi. Nhìn cô gái thất sắc nằm trên mặt đất. Định gọi cảnh sát. Mới nhận ra đó là Trần Tương. Thật trùng hợp. Lúc này cảnh sát đến. Đưa anh về đồn và gọi xe cấp cứu đưa Trần Tương đến bệnh viện. Sau khi Trần Tương tỉnh lại. Bác sĩ nói rằng phần dưới của cô đã bị xé toạc. Những kẻ đó đã cưỡng hiếp tập thể với cô ấy. Chúng đã bị cảnh sát bắt giữ. Cô ấy đến đồn cảnh sát. Nhìn thấy anh. Tát anh vài cái và hỏi anh tại sao lại làm như vậy. Nói đến đây. Sắc mặt của Cố Khinh Nhiễm không tốt. Anh ta rất buồn và chán nản. Anh ta thở dài. Em biết đấy. Bất kỳ cô gái nào bị làm điều đó đều có thể tạo ra cái bóng cả đời. Để ngăn Trần Tương biết về điều đó, anh nhận hết trách nhiệm và thừa nhận rằng mình đã làm điều đó. Trần Tương rất thất vọng, cũng không quy trách nhiệm cho anh. Nhưng sau đó cô ấy biến mất. Anh đã cố gắng hết sức về quê để tìm cô ấy. Nhưng cô ấy cố tình giả điên trong nhiều năm để tránh né anh. Tuy nhiên, theo anh được biết, cô ấy thực sự suy sụp tinh thần trong 1-2 năm. Và đã được cha cô ấy chữa khỏi. Phía sau là cố tình làm ra vẻ ngu ngốc. Cố Khinh Nhiễm đã tiết lộ tất cả sự thật. Và Mộ Thiển nhận ra rằng anh ta đã giấu quá nhiều điều trong lòng. Ngoài thở dài, Cố Khinh Nhiễm cảm thấy mình có rất nhiều trách nhiệm phải đảm đương. Trong tay cô ấy có phải hay không có bí mật gì của anh? Có thể có bí mật gì sao? Ở trong lòng cô ấy, anh chính là một kẻ cưỡng hiếp đầy khốn nạn. Đây là bí mật của anh. Hơn nữa, khi anh làm biên bản ở đồn cảnh sát, cô ấy cũng đã ghi âm. Vậy tại sao ở nước C anh lại hạ thủ với người nhà cô ấy? Mộ Thiền truy hỏi, nhưng Cố Khinh Nhiễm chỉ nông cạn nghĩ rằng chính Trần Tương đã nói với Mộ Thiền về chuyện đó. Hôm đó anh uống rượu, không kiềm chế được cảm xúc nên đã làm chuyện cầm thú với cô ấy. Anh ngập ngừng nói và thở dài. Đưa tay đỡ trán, Thật sự là hết lần này tới lần khác đẩy cô ấy ra xa hơn. Biết rõ tường tận của vấn đề. Cuối cùng Mộ Thiền cũng hiểu tại sao Trần gia phải đưa cho Mặc Cảnh Thâm công thức của loại kem dưỡng tóc. Bởi vì Trần Tương biết Mặc gia đủ thực lực để cùng Cố gia tranh đấu. Trần Tương phí hết tâm tư chỉ là muốn lôi kéo Mặc Cảnh Thâm bảo vệ cô ấy. Vậy làm sao bây giờ? Mộ Thiền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tưởng rằng giữa Cố Khinh Nhiễm và Trần Tương có âm mưu bí mật. Chưa bao giờ nghĩ đến đây lại là một cặp đôi khổ vì tình. Mà này, Trần Tương thích anh sao? Cô nhìn Cố Khinh Nhiễm và hỏi. Sao anh biết được? Mộ Thiền, chuyện như vậy mới là khó giải thích nhất. Có lẽ Trần Tương biết mình có thai nên bỏ nhà đi sớm vì sợ gia đình phát hiện. Cô ấy đã mang thai 3 tháng và muốn giữ lại đứa bé. Vì vậy, cô ấy đã bỏ nhà đi sau khi biết mình có thai. Cô ấy nói sẽ đến ở chỗ tôi. Thực tế, cô ấy đã phiêu bạt ở bên ngoài từ rất lâu rồi. Thiền Thiền, anh nên làm thế nào? Anh muốn cho cô ấy một ngôi nhà và cho đứa nhỏ một cái tên. Cố Khinh Nhiễm không thể để đứa trẻ lưu lạc bên ngoài. Càng không thể nào để cho Trần Tương không có nơi để về. Anh có suy nghĩ hay không đến việc nói ra sự thật? Anh chưa nghĩ đến. Anh chỉ lo cô ấy sẽ không thể chịu đựng được sau khi anh nói ra. Có một số chuyện không nên giấu giếm. Hơn nữa Trần Tương cũng không yếu đuối như anh nghĩ. Có lẽ, sau khi biết sự thật, cô ấy sẽ chấp nhận anh. Nhưng quan trọng nhất là không có bằng chứng. Làm sao cô ấy có thể tin tưởng anh? Tất nhiên là có. Sau khi sự việc năm đó xảy ra, anh đã cử người điều tra giám sát và cho bọn chúng một bài học nghiêm khắc. Nhưng anh chưa bao giờ có đủ can đảm để nói với Trần Tương. Để đó cho em sẽ giúp anh. Em, làm sao giúp đều chuyện của em. Không cần anh hỏi. Mộ Thiền mỉm cười, vươn tay vỗ bờ vai anh ta đứng ở bên cạnh. Em trước kia tưởng rằng anh không phải là người tốt, nhưng hiện tại em cảm thấy khá được. Từ nay về sau, em liền nhận người chị dâu này. Nói cách khác, cô cũng đã chấp nhận thân phận của Cố Khinh Nhiễm một cách chân thành. Dườm, di động của cô vang lên. Chờ một chút, em sẽ trả lời cuộc gọi trước. Mộ Thiền bước đến bàn và nhấc điện thoại lên. Đó là điện thoại của Bạc Giả. Trả lời điện thoại, cô chưa kịp nói. Bạc Giả đã nói, em cần qua đây, tôi đã tìm ra những gì em yêu cầu tôi kiểm tra. Mộ Thiền đương nhiên biết Bạc Giả đang nói gì. Cô liếc nhìn về phía Cố Khinh Nhiễm đang ngồi trên ghế sofa. Đáp, được rồi, tôi qua ngay. Cố Khinh Nhiễm, em có việc phải đi trước. Ừ, sau khi nhận được phản hồi. Mộ Thiền xách túi rời khỏi công ty và lái xe thẳng đến tập đoàn Thịnh Chi. Đó là vào giờ cao điểm. Một đoạn đường mà đi mất 30 đến 40 phút. Sau khi đậu xe, Mộ Thiền trực tiếp tiến vào Thịnh Chi. Vì thường xuyên ra vào, Quầy Lễ Tân đã biết Mộ Thiền nên không ngăn cản. Cốc cốc cốc, lên lầu, cô gõ cửa phòng tổng tài rồi đẩy vào. Tra được cái gì? Tiến vào phòng làm việc, cô trực tiếp hỏi một câu. Ánh mắt khẽ lóe lên. Cô nhận ra Bạc lão gia cũng đang ở đây. Mộ Thiền khóe miệng giật một cái. Đột nhiên cảm giác được mình mới vừa có chút thất lễ. Lúc này nói, Bạc lão gia, xin lỗi, quấy rầy mọi người rồi. Vậy, hai người tiếp tục trò chuyện. Cháu liền đi ra ngoài. Cách chương.